toàn chức nghệ thuật gia. Chương 159, cảnh ô liu, góc truyện audio.com. Hai ngày nghỉ mới cần phải đi làm thứ hai đến thứ sáu, Lâm Nguyên vẫn là học sinh bất quá bây giờ cùng với nói Lâm Nguyên là trường này đạo sư học sinh, chẳng nói Lâm Nguyên là Dương Trung Minh học sinh. Bởi vì Lâm Nguyên đi học trong lúc mỗi ngày đều sẽ cùng Dương Trung Minh học tập 2 giờ. Cái này cũng không trễ nãi Lâm Nguyên bình thường giờ học. Mỗi ngày ở não nội thế giới với Dương Trung Minh học tập 2 giờ, trên thực tế cũng chính là 2 phút thời gian mà thôi. Bất quá chuyện này cũng không phải là không có đối Lâm Nguyên sân trường sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Tối ảnh hưởng lớn chính là, Lâm Nguyên phát hiện lão sư giảng bài tốc độ đã theo không kịp chính mình học tập độ tiến triển. Đủ nghệ lão sư vừa mới nói đi học kỳ giai đoạn thứ nhất soạn nhà kiến thức điểm. Lâm Nguyên đã với Dương Trung Minh học tập đến đi học kỳ thứ ba thậm chí còn thứ tư giai đoạn soạn nhà kiến thức điểm. Điều này sẽ đưa đến, lão sư giờ học thay đổi được nhàm chán. Lâm Nguyên thậm chí mong đợi hai ngày nghỉ sớm một chút đến, để cho hắn đi công ty làm nhiệm vụ. Kết quả Lâm Nguyên không có trông được hai ngày nghỉ sớm đi đến. Ngược lại, ngươi và ta khoảng cách bộ này kịch vào thứ sáu tối hôm đó chính thức phát hình rồi. Đàm Khải là Tề Châu một đường diễn viên, hắn diễn viên chính, ngươi và ta khoảng cách lại vừa là Lôi Đình Ngu Nhạc xuất phẩm tự nhiên cũng coi là một bộ đại kịch. Cho nên chú ý người nhiều vô cùng, bất quá bộ này kịch truyền bá rồi hai tập sau đó. Trên mạng đối với cái này bộ phim truyền hình, thảo luận nhiều nhất lại là không phải nội dung cốt truyện mà là bộ này kịch ca khúc chủ đề. Cái này kêu thích ngươi ca khúc chủ đề êm tai. Vốn là phim truyền hình cũng còn khá, với ta mà nói đại khái là thuộc về có thể nhìn phải xem cái loại này, nhưng nam nữ chủ gặp lại thời điểm ca khúc chủ đề bỗng nhiên vang lên, cảm giác cố sự không giải thích được liền đặc sắc rồi. Từ xưa lạn phiến xuất thần khúc tiết tấu, ha ha ha cũng không tính là lạn phiến đi, ta nhớ được trong kho hàng nam nữ chủ lần đầu tiên gặp lại hình ảnh, nữ chủ rời cái dương, rời mười mấy cái dương sau đó vừa vặn thấy được đứng tại đối diện nhân vật nam chính, bọn họ mắt đối mắt, sau đó âm nhạc vang lên, thoáng cái liền đâm chúng ta. Nên nói như thế nào đâu rồi, ngày xưa tiểu tử nghèo biến thành nay thiên phách nói tổng tài, gặp năm đó vứt bỏ chính mình thê tử, cái này nội dung cốt truyện vốn chính là tục sáo lại khiến người ta không nhịn được mong đợi, kết quả phối hợp âm nhạc ăn, hiệu quả một chút thì trở thành 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chủ yếu vẫn là ca khúc cùng nội dung cốt truyện kết hợp quá tốt. Bài hát này hay lại là Đàm Khải tự mình biểu diễn, ta lúc trước cũng không biết Đàm Khải ca hát lại dễ nghe như vậy, cộng thêm hắn là vai nam chính, đại nhập cảm thoáng cái đã tới rồi. Bài hát này cứu vớt ta đối phim truyền hình nhiệt tình. Lúc trước cũng là bởi vì một bộ phim truyền hình mà thích mỗi bài hát, vẫn là lần đầu tiên bởi vì một ca khúc còn đối với một bộ phim truyền hình sinh ra hứng thú. Cố Đông là Đàm Khải fan, cho nên bộ này kịch phát hình sau nàng cũng nhìn, kết quả khi nàng nhìn thấy bạn trên mạng bình luận thoáng cái vui vẻ không được. Lại nói thích ngươi cứu vớt phim truyền hình, nói như vậy pháp đương nhiên là khoa trương, nhất là đối với Cố Đông loại này chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói. Góc truyện audio.com, tốt kịch có thể kéo theo một bài chất lượng phổ thông ca khúc, bài hát tốt cũng rất khó khăn kéo theo một bộ chất lượng phổ thông phim truyền hình. Cho nên Cố Đông rất rõ thích ngươi có thể có được nhiều như vậy công nhận thực ra không chỉ là bởi vì ca khúc bản thân chất lượng cùng thời điểm với bộ này TV kịch bản thân không tính là kém có liên quan. Nếu như không có nội dung cốt truyện phù hợp bài này thích ngươi cố nhiên rất êm tai, nhưng người xem cũng chỉ sẽ cảm thấy bài hát không tệ, mà sẽ không cảm thấy phim truyền hình cũng không tệ. Cho nên loại này bình luận phần lớn đều là người trong cuộc mơ hồ. Hoặc có lẽ là trong tiềm thức bọn họ không quá muốn thừa nhận mình lại bị một bộ nội dung cốt truyện như thế tục sáo phim truyền hình hấp dẫn. Kia khởi không ra vẻ mình là một cái tục nhân. Nhưng trên thực tế, trên thế giới tuyệt đại đa số người đều là tục nhân, này bản chính là một cái bộ sách võ thuật đắc nhân tâm thế giới. Thậm chí cũng có điểm giống. Giống vậy bộ sách võ thuật có đạo diễn có thể chụp xuất sắc động lòng người, có đạo diễn sẽ chụp ác tục không chịu nổi. Đơn giản nhất theo lệ có chút tác phẩm là sẽ trải qua phục chế, như thế cố sự đổi một nhóm người chụp khả năng hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng rồi. Nói tóm lại, bộ này phim truyền hình biểu hiện cũng không tệ lắm. Mà sau đó do Tinh Mang âm nhạc phát hành thích ngươi, phim truyền hình băng gốc cũng là lượng nhanh chóng tăng trưởng, đại có trở thành đương thời hấp dẫn ca khúc tư thế. Nơi này đáng nhắc tới là, ca khúc bản quyền, do Tinh Mang âm nhạc hòa Lôi Đình Ngu Nhạc cùng chung, bất quá Lôi Đình Ngu Nhạc không có tham dự chia hoa hồng. Đàm Khải biểu diễn liễu thủ bài hát theo lý thuyết hắn làm ca sĩ là có thể tham gia bài hát này phân chia. Bất quá hai bên ở chính thức tiếp nhận đàm phán chung, Lôi Đình Ngô Nhạc chủ động buông tha Đàm Khải chia hoa hồng bộ phận, đổi do Tinh Mang giải trí bên này duy nhất thanh toán Đàm Khải 200.000 nguyên lệ phí ra sân, coi như là mua đứt đến tiếp sau này phân chia. Bộ phận này tiền do Lâm Nguyên cùng công ty cắt ra một nửa. Ai bảo công ty không có ca sĩ, Lâm Nguyên chỉ có thể từ đối phương công ty nghệ sĩ chung chọn một vị biểu diễn người đây. Nói đi nói lại thì, coi như là công ty nhà mình ca sĩ, nhưng phàm là hát bài hát cũng phải cần cùng người viết ca khúc chia tiền, cho nên trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Lâm Nguyên đối cái kết quả này coi như hài lòng. Tề Châu loại này đơn đặt hàng kiểu rất thích hợp Lâm Nguyên, bởi vì Lâm Nguyên vốn là muốn phát bài hát mà đơn đặt hàng chế tác riêng chi phí, đối với Lâm Nguyên mà nói càng giống như là nhất bút quá mức thù lao. Này chủ yếu vẫn là nhờ vào hệ thống tồn tại, đối với còn lại người viết ca khúc mà nói, loại này đơn đặt hàng khó thực hiện. Phát bài hát quá mức thù lao, nghe vào êm tai, nhưng điều điều khuôn khuôn cũng bị hạn chế chết, người viết ca khúc tác phẩm vừa muốn phù hợp đối phương yêu cầu lại phải giữ vững chất lượng. Nhiều khó khăn a, nhưng là nhiều hơn nữa điều điều khuông khuông, cũng rất khó đem Lâm Nguyên cũng hạn chế lại. Bởi vì hệ thống khúc khố vô cùng to lớn, vì vậy đối còn lại người viết ca khúc mà nói Tề Châu có lẽ là cái hố lửa, đối Lâm Nguyên mà nói nhưng là một cái có thể kiếm thu nhập thêm địa phương. Mà cái đơn đặt hàng sau khi thành công sở sinh sinh tối trực quan ảnh hưởng chính là Tinh Mang âm nhạc ló mặt rồi, góc chuyện audio.com. Ở vốn dồi dào dưới tình huống, phe giáp là căn cứ phe ất thành tích tới chọn tính hợp tác. Lúc trước Tinh Mang âm nhạc không cầm ra ra dáng thành tích cho nên hơi có chút thực lực phe giáp cũng sẽ không với Tinh Mang âm nhạc hợp tác. Nhưng bây giờ Tinh Mang âm nhạc chế tác Thích Ngươi, phát hỏa. Đối với phim truyền hình, Ngươi và ta khoảng cách mà nói, đây tuyệt đối là một bài phi thường thành công ca khúc chủ đề. Không thể nghi ngờ thành công án lệ, chớ nói chi là Tinh Mang âm nhạc lần này nhưng là hợp tác với Lôi Đình Ngô Nhạc. Coi như không đề cập tới Thích Ngươi chất lượng như thế nào, hơi chút phát động đầu nhỏ suy tính một chút có thể bị Lôi Đình Ngô Nhạc lựa chọn hợp tác phe ất có thể kém. Phải biết Lôi Đình Ngô Nhạc lúc trước phần lớn đều là trực tiếp với Tần Châu bên kia chế tác riêng ca khúc. Vì vậy chuyện đương nhiên, Tề Châu rất nhiều phe giáp cũng hướng Tinh Mang âm nhạc đầu xạ tới chú ý ánh mắt. Trong đó, có mấy nhà kích thước coi như không tệ công ty càng là trực tiếp hướng Tinh Mang giải trí, dò xét tính đưa ra hợp tác cành ô liu. Cách chương.